Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104 mời. Thế nào, còn thích ứng sao? Mắt thấy nàng duỗi tay đem mông ở trên mặt khăn che mặt xả xuống dưới. Tinh tế tú lệ mi hơi trao, trên mặt lại vẫn là mang theo có chút áy náy cười. Tần Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút than thở. Rốt cuộc, bất quá 20 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Hợp tác thời gian dài như vậy tới nay, trước nay không nghe thấy nàng oán giận quá bất luận cái gì một câu. Vô luận cái gì xuất diễn, cũng là chưa bao giờ sẽ trốn tránh lùi bước. Tận thiện tận mỹ đi hoàn thành, không đến một năm liền lấy được trước mắt thành tích. Không những không có bất luận cái gì kiêu ngạo đắc ý, ngược lại càng thêm khiêm tốn cùng khách khí, tự nhiên là làm hắn cảm thấy phi thường đáng quý. Còn hảo, Từ Y Nhân cười nói một câu, một lần nữa đem khăn che mặt đeo đi lên, ngữ khí nhu hòa nói, trọng tới một lần đi, hảo, các bộ môn chuẩn bị. Tần Phong gật gật đầu. Nhân viên công tác một lần nữa đem nàng kéo đi lên, nhanh chóng mà xoay tròn chung, đùi căn đã là có chút bị ma ẩn ẩn làm đau cảm giác, treo ở không chung cảm giác tự nhiên không tốt, đặc biệt là còn muốn vẫn duy trì cơ hồ theo thẳng tắp xoay tròn mà thượng động tác, lên rồi lại muốn ở không chung nhanh chóng mà bảo trì cân bằng duyên dáng vũ đạo động tác. Rơi xuống vũ nữ lòng bàn tay thời điểm, càng là muốn chú trọng hai người phối hợp mỹ cảm ni thường xuyên qua lại. Từ đầu phát, váy áo, khăn che mặt, đều là ở không ngừng xuất hiện vấn đề. Chờ ngắn ngủn 2-3 phút một cái màn ảnh chụp xong, sắc trời đã là toàn hắc, lóng lánh lộng lẫy ánh đèn hạ. Cuối cùng bị buông xuống Từ Y Nhân dưới chân mềm nhũn. Đứng ở cách đó không xa Nguyệt Huy tay mắt lanh lẹ đỡ nàng một phen. Cuối cùng là xong rồi, Tần Phong hồi phóng hình ảnh nhìn một chút. Than thở một tiếng, ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên người. Ôn hòa rất nhiều, vất vả, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng quá sức. Ngày mai ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày tính. Điều chỉnh một chút, tuy nói màn ảnh chỉ có vài phút, bởi vì các loại tần phát trạng huống, quay chụp xong lại là hoa hơn một giờ. Bất quá đối với lần đầu tiên treo dây thép nữ hài tới nói, hiển nhiên đã so với hắn mong muốn tốt hơn quá nhiều. Tốt, đã biết, đối với vài người gật đầu cười một chút. Cảm thấy chính mình đã phế đi Từ Y Nhân, từ nhân viên công tác tá phụ trọng. Đáp Nguyệt Huy cánh tay, dịch bước chân chậm, rãi đi trở về phòng nghỉ. Khối này thân mình rốt cuộc là lần đầu tiên tiếp thu như vậy quay chụp cường độ. So nàng trong tưởng tượng còn muốn khó có thể chịu đựng. Giờ phút này hai chân cảm giác cùng ma phá ra giống nhau đau. Liền đi đường tư thế đều là có chút biệt nữ lên, tựa như một con tập tễnh học bước vịt con giống nhau. Cười khổ lắc lắc đầu, mới ngồi ở trên ghế ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước đi, đem nàng ân trí ở ghế trên, dùng cái ly đoái chút nước ấm. Nguyệt Huy lại là có chút nói không nên lời đau lòng. Rõ ràng có thể tìm thế thân sự tình sao? Này không phải chính mình tìm tội chịu. Trong khoảng thời gian này ở chung tới nay, thấy được nàng nghiêm túc, mềm dẻo, cần cù, càng là đánh tâm nhãn mà đem nàng trở thành một cái không sai biệt lắm đại muội muội giống nhau. Chiếu cố, cảm ơn, cong khóe môi đối hắn khẽ cười, bưng cái ly hơi suy nghĩ một chút. Từ Y Nhân tiếp tục mở miệng nói, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo ta, quá ủy khuất ngươi đi, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về đi theo gia gia tương đối hảo. Trước mắt cận duẫn văn cũng đã không thế nào tới, ta một người có thể. Có đôi khi Đường Tâm tỷ cũng sẽ lại đây. Bằng không, công ty sẽ giúp ta tìm cái trợ lý cũng là có thể. Đừng giới. Bị giọng nói của nàng để lộ ra ý tứ hoảng sợ, Nguyệt Huy vội không ngừng nói tiếp nói. Thật vất vả trước mắt, công tác này thượng thủ. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ, cái này đương khẩu ra thải ta. Hắn vừa nói lời nói cũng là thói quen tính liệt khai khóe môi mỉm cười. Một mỉm cười liền sẽ lộ ra hai viên răng nanh tới. Tuấn Tiếu một khuôn mặt, nhìn hơi có chút làm nụng ý vị ở bên trong. Từ Y Nhân có chút buồn cười. Nơi nào là muốn sa thải ngươi? Gia Gia là cái gì thân phận? Ta là cái gì thân phận? Chỉ là cảm thấy ngươi đi theo ta quá chịu thiệt. Hơn nữa ngươi trước mắt đúng là hảo tuổi. Ngươi tổng không có khả năng vẫn luôn gác ta nơi này chậm trễ. Nào có người như vậy tự hạ mình. Giá trị con người. Hiển nhiên đối giọng nói của nàng tự mình dịch du không quá vừa lòng. Không tán đồng nhìn nàng một cái. Nguyệt Huy trực tiếp cả người ngồi trên phía sau bàn trang điểm. Vẻ mặt ý cười nói. Thân phận của ngươi làm sao vậy? Ta xem trọng người U. Đi theo ngươi không sai. Chờ ngươi về sau thành một đường tai to mặt lớn. Ta cũng đi theo nước lên thì thuyền lên A. Ta cảm thấy trước mắt như vậy, sinh hoạt rất không tồi. Nói nữa, hiện tại liền tính ta tưởng trở về, lão gia tử hắn cũng không nhất định phải ta A. Gần nhất, tiểu kỳ đều bắt đầu đi theo người khác dạo quanh khi nói chuyện. Càng là có chút ủy khuất mếu máo, ánh mắt lóe sáng nhìn hảo ngôn hảo ngữ thương lượng từ Y Nhân. Người sau có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đảo cũng thật sự không có biện pháp nói nữa. Điện ảnh thành ở Kinh Giao. Hơn nữa Thiệu Chính Trạch nguyên nhân. Giai đoạn trước nàng cũng không có cùng tổ trụ. Trên cơ bản đều là sớm muộn gì xe đón xe đưa. Có đôi khi không còn kịp rồi. Đều là ở bảo mẫu trong xe hóa hảo trang. Phòng nghỉ lại bổ trang. Bởi vì vừa rồi đại cường độ liên tục quay chụp. Nàng khó tránh khỏi ra không ít hãn. Giờ phút này xoay người qua đi ngồi ngay ngắn ở gương trước mặt tháo trang sức. Nguyệt Huy ngồi ở một khắc sườn mặt bàn thượng. Trên mặt mang theo chút bất cần đời cười. Nhìn nàng định tú bóng dáng. Kia ý cười liền càng thêm gia tăng một ít. Tần Phong thêm vào phê chuẩn nghỉ ngơi một ngày. Hơi chút thu thập một chút. Tài xế tự nhiên là đem xe trực tiếp khai trở về Kinh Giao Đại Trạch. Đã tới rồi ban đêm 10 giờ nhiều. Lão gia tử cúng Thiệu Chính Trạch lại là đều không có nghỉ ngơi. Mắt thấy nàng đi vào tới tư thế thập phần kỳ quái. Lão gia tử đã là trước tiên đứng dậy. Ra tiếng nói. Nha đầu đây là làm sao vậy? Tiểu Huy, ai? Nguyệt Huy ở sau người đi theo. Ứng cái một tiếng lẻn đến phía trước tới, duỗi tay gãi gãi đầu, cười gượng nói, từ tiểu thư hôm nay lần đầu tiên treo dây thép, có thể là không quá thích ứng, hắn khi nói chuyện. Thiệu Chính Trạch đã đứng dậy đem Từ Y Nhân vững vàng đỡ lấy, làm nàng cả người ngồi xuống trên sofa, mày nhíu lại nói, phim cổ trang còn cần treo dây thép. Là vũ đạo động tác, bất quá sao như vậy nghiêm trọng, lời còn chưa dứt, lão gia tử trực tiếp duỗi tay ở hắn trên đầu chụp một chút. Như thế nào nói chuyện đâu, nha đầu đều thành cái dạng này, đáng thương, có cần hay không thỉnh bác sĩ, tiểu Huy, gia gia, ta không có việc gì, bị luôn luôn hấp tấp lão gia tử hai câu lời nói đậu cười. Đặc biệt là ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch có chút cứng đờ thân sắc thượng. Nhớ tới lão gia tử vừa rồi làm trò vài người mặt tùy tiện trực tiếp chụp hắn nót. Trong lòng càng là buồn cười. Ta không có gì sự. Có thể là bởi vì lần đầu tiên. Thời gian dài chút. Không quá thích ứng. Từ Y Nhân cong khóe môi ôn nhu giải thích. Lão gia tử vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, lại bắt đầu vẻ mặt đau lòng nói, còn nói không có việc gì, xem này khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có, gần nhất lại gầy chút, giọng nói rơi xuống đất, lấy mắt chừng mắt nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Bên cạnh Nguyệt Huy cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ở vài người cười khổ bên trong, lão gia tử nghiêm trang nói, không phải có cái kia cái gì thế thân diễn viên sao? Làm A Trạch cho ngươi bị thượng hai cái thân thủ tốt thế thân. Này những cha tấn người động tác như ngàn vạn không thể ngạnh chồng A. Gia gia, thật sự không có như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa này bộ trong tivi cũng trên cơ bản không có yêu cầu treo dây thép động tác. Hôm nay là cái ngoại lệ mà thôi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, lão gia tử ở nàng nhiều lần bảo đảm chung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cấp Nguyệt Huy xử cái ánh mắt, lại chụp một chút Thiệu Chính Trạch ót, trách nói, còn thất thần làm cái gì? Không nhanh lên đem nha đầu đỡ lên lầu đi nghỉ ngơi. Thật là, mỗi ngày đều phải ta lão già này đi theo nhọc lòng. Thiệu Chính Trạch, ra ra, kỳ thật ta thật sự không phải ngươi thân tôn tử đi. Vẻ mặt hắc tuyến, rũ mắt nhìn bất đắc dĩ chiều hắn le lưỡi từ y nhân. Thiệu Chính Trạch, trực tiếp cong lưng đi. Đem nàng cả người từ trên sofa chặn ngang ôm lên. Dọc theo đường đi lâu, dùng chân khấu khai cửa phòng. Đem nàng cả người thật cẩn thận đặt ở trên giường. Tiểu nhân nhi đã là oa ở chăn thượng ôm bụng một trận thì thầm cười. A Trạch, ngươi cùng gia gia từ nhỏ chính là như vậy ở chung sao? Cười sau một lúc lâu, cả người quỳ gối trên giường. Ngửa đầu, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa xem hắn. Ánh đèn hạ lúm đồng tiền như hoa bộ dáng làm Thiệu Chính Trạch sừng sốt một chút. Như lại mi suy nghĩ một chút, như suy tư gì nói. Cũng không phải, từ ngươi đã đến rồi về sau. Gia gia liền hoàn toàn không phải ông nội của ta. Từ trước tuy rằng cũng là thương tiếc nàng. Nhưng kia nha đầu từ nhỏ cùng lão gia tử so người bình thường thân cận chút. Lại cũng không có hiện tại như vậy ý cười hòa thuận vui vẻ sung sướng thời gian. Rất nhiều chuyện đều là bởi vì nàng đã đến mới phát sinh tiềm di mặc hóa thay đổi. Đem miên man suy nghĩ vứt chưa sau đầu. Thuật thế ngồi ở mép giường. Vẻ mặt thương tiếc ôn thanh mở miệng nói. Cởi quần. Ta giúp ngươi nhìn xem, nếu là yêu cầu mạt dược nói ta đi lấy, a. Ngốc lăng một chút, quỳ gối trên giường từ y nhân trong khoảng thời gian ngắn đỏ mặt. Lắp bắp nói, cái kia gì, kỳ thật cũng không có gì sự, không cần quá chuyện bé xé ra to. Tần biên còn cố ý thả ta một ngày giả, ta tắm một cái. Đánh giá ngày mai lên cũng liền không sai biệt lắm money. Mắt thấy nàng vẻ mặt đỏ ửng, đôi mắt không biết hướng nơi nào ngó. Thiệu Chính Trạch nhất thời bật cười. Trong mắt hàm xúc một tầng ánh sáng. Nơi nào không thấy quá. Còn thẹn thùng. Giọng nói rơi xuống đất. Đã là duỗi tay qua đi đem nàng trực tiếp kéo đến trong lòng ngực. Duỗi tay qua đi giải nút thắt liền bắt đầu xem xét bị lặc đùi. Không có chảy ra phát sưng, chỉ là ánh đèn hạ ngọc trạch trên da thịt vẫn là có chút phiếm hồng. Duỗi tay ấn một chút trong lòng ngực, tiểu nhân nhi đã là bắt lấy hắn quần áo một hồi oa oa gọi bậy. Thiệu Chính Trạch, ngươi mưu sát a. Liệt miệng hít thà một hơi. Từ y nhân nước mắt lưng tròng nghiêng đầu xem hắn, vẻ mặt lên án, môi răng gian tràn ra thấp thấp một tiếng cười, lại thò lại gần nghe nàng có chút mướt mồ hôi đầu tóc. Thiệu Chính Trạch ở trên mặt nàng nhéo nhéo, cười tiến phòng tắm thả nước ấm mani thử thủy ôn, Thật cẩn thận thế nàng trừ bỏ quần áo, đem sạch sẽ một người ôm vào trong lòng ngực, làm nàng theo nước ấm hoạt tới rồi bồn tắm. Phòng tắm mờ mịt sương mù chung, nữ hài trắng nọn một khuôn mặt dạng mây đỏ biến nhiễm. Quả thực có thể tích xuất huyết tới giống nhau mỹ lệ diễm sắc. Người, hai người dù cho thân mật, nhưng cho tới bây giờ không cùng nhau vào quá tắm. Giờ phút này mắt thấy Thiệu Chính Trạch thay đổi một thân áo ngủ tiến vào. Từ y nhân duỗi tay chỉ qua đi, ngữ khí gập ghềnh nói không ra lời. Mắt thấy hắn ánh mắt chung mang theo chút ngọn lửa nhìn chằm chằm chính mình. Lại không tự chủ được duỗi tay qua đi che đậy chính mình trước người cảnh xuân. Đừng nghĩ nhiều, ngồi xổm xuống duỗi đi đem tay nàng bẻ ra. Lấy quá một bên khăn tắm động tác mềm nhẹ thế nàng xoa bối. Nam nhân thanh âm khàn khàn, mang theo khó có thể miêu tả gợi cảm. Ta chính là chuyên môn cho ngươi phục vụ một chút mà thôi, thon dài mà trắng nõn ngón tay nhéo. Tắm khăn, ấm áp nước ấm hướng qua đi bối. Cảm thụ được hắn mềm nhẹ động tác, từ y nhân một khuôn mặt ngửa ra sau. Đối tượng hắn đường cong lưu loát hàm dưới, nhấp môi khẽ cười, nghịch ngợm dò ra một bàn tay đi, sờ lên hắn kích thích hầu kết. Thiệu Chính Trạch, động tác dừng một chút, cúi đầu để sát vào, ở nàng thủy lượng trên môi mổ một chút, ngữ khí thấp thấp nói, ngươi còn như vậy, sờ đi xuống. Nửa đoạn sau lời nói không có nói xong, nhưng từ y nhân đã là từ hắn đoạt lấy ý vị 10 phần trong ánh mắt cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Cùng với giờ phút này tràn ngập ở trong phòng tắm, không chỗ không ở lưu luyến ái muội, gần hơn 1 giờ, hai người mới cọ tới cọ lui từ trong phòng tắm ra tới. Dùng khăn tắm đem nàng cả người bọc ân trí ở gương trang điểm trước. Lấy quá máy sấy giúp nàng thổi tóc. Thiệu Chính Trạch thượng thân áo ngủ liên quan tóc đều là ướt hơn phân nửa. Vân ra đường cong từ kề sát ở trên người áo ngủ trung hiển lộ ra tới. Nam nhân đặc có lực lượng cùng gợi cảm càng là làm từ y nhân thần sắc càng thêm co quắp. Giúp nàng thổi tóc. Lại cấp chính mình thay đổi quần áo, chờ hai người thu thập hầu hết thảy nằm tiến trong ổ chăn. Ôm lấy nàng, Thiệu Chính Trạch thấp thấp than một tiếng, ngoan ngoãn cuộn ở hắn trong lòng ngực. Mệt mỏi một ngày, từ y nhân giờ phút này hoàn toàn bị nhốt ý sở chinh phục. Không đến một hồi, liền gục xuống đôi mắt đã ngủ, có một chút không một chút giúp nàng ấn chân. Lại trằn trọc đến mặt trên xoa bóp eo. Thiệu Chính Trạch một người vội tới rồi rạng sáng, nghỉ ngơi lấy lại sức một ngày nhiều, tự nhiên cả người đều là thần thanh khí sảng. Đối với gương sửa sang lại một chút vật trang sức trên tóc xuống xe, đúng là một đường hướng đoàn phim đi. Sớm tới rồi chờ vài người đã là vẻ mặt vui mừng thấu lại đây. Tới tới người kia tỉ tỉ, vẻ mặt hưng phấn nữ hài nhảy tới rồi phụ cận. Từ y nhân thần sắc vi lăng, lộ ra cái ngoài ý muốn tươi cười. Tiểu Hàm, các ngươi như thế nào tới? Oa, này thân quần áo thật xinh đẹp, không chút nào xa lạ kéo lên tay nàng. Hàm Tử Vận cao hứng phấn chấn xoay 2 vòng, trong giọng nói không chút nào che giấu kinh ngạc cảm thán. Trạng vạng bắt đầu tiếp tục cung yến kia trang diễn. Từ y nhân vừa rồi ở trong xe chuyên môn đổi họ y trang. Một bộ hỏa hồng sắc trường váy lụa, lại thêm đỉnh đầu tinh mỹ vật trang sức trên tóc. Tự nhiên là sống thoát thoát một cái cổ trang mỹ nhân. Đặc biệt nàng cái trán dùng màu sắc rực rỡ sợi tơ bện một cái tinh xảo dây xích. Ở trơn bóng trên trán buông xuống một cái tính chất thông thấu hồng châu. Càng là đem một trương tiểu xảo khuôn mặt sấn đến trắng nõn như tuyết. Có chút xuất thần nhìn nàng, đừng ở bên cạnh Cố Phàm trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên nói chuyện. Người kia tỷ tỷ, ta cùng Cố Phàm đều khảo qua truyền thông đại học biểu diễn hệ bài chuyên ngành Nga. Về sau cũng muốn cùng ngươi giống nhau. Đương diễn viên Lạp Hàm Tử Vận tính tình hoan thoát, thì thầm nói vài câu. Thanh xuân rào rạt một khuôn mặt tượng đều là không khí vui mừng. Thật vậy chăng? Chúc mừng các ngươi. Từ Y Nhân cũng là một trận ngoài ý muốn chi hỉ. Hắc Bạch phân minh đôi mắt nhìn về phía bên cạnh Lập Cố Phàm. Người sau phục hồi tinh thần lại, hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua bên cạnh cao hứng phấn chấn Hàm Tử Vận. Mở miệng nói, chúng ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Lại quá mấy ngày, là chúng ta lễ tốt nghiệp. Có thể thỉnh ngươi đi làm chúng ta niên cấp lễ tốt nghiệp đặc mời khách quý sao? A, như vậy một câu hiển nhiên càng là làm nàng ngoài ý muốn. Từ Y Nhân nhấp miệng cười, đôi mắt cong thành sáng lấp lánh tiểu nguyệt nha nhi. Cái này sợ là không ổn đi. Kế tiếp công tác thực dày đặc, đi theo bên người nàng Nguyệt Huy đúng lúc nói một câu. Xem kỹ ánh mắt dừng ở Cố Phàm trên người, chú ý Từ Y Nhân sở hữu động thái. 37 chung fan đoàn đoàn trưởng hắn tự nhiên biết, thậm chí còn thuận đường lột một chút Cố Phàm hướng lên trên bốn đời. Giờ phút này lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử bản nhân, diện mạo so buổi họp mặt fan trên video còn muốn soái khí một ít. Tuấn định khí chất đã cùng hắn trực tiếp tới gần. Nguyệt Huy trong lòng sinh ra một loại vi diệu không vui tới. Đặc biệt là hắn nhìn về phía Từ Y Nhân ánh mắt, tầm mắt chuyên chú, khóe môi mỉm cười. Nima, cùng nhà mình Tam công tử giống nhau giống nhau. Ấn chỉ thị, hắn hẳn là đem sở hữu ở vào nảy sinh trạng thái ngọn lửa trực tiếp bóp tắt. Nguyệt Huy ngăn trở lên tự nhiên là tận hết sức lực. Đặc biệt, minh tinh đi tham gia fan lễ tốt nghiệp. Này ở giới giải trí nguyên bản cũng liền không có tiền lệ sao? Chính mình như vậy ngăn trở thật sự là quá bình thường bất quá. Thật sự không được sao? Có chút chần chờ nhìn thoáng qua Từ Y Nhân, thiếu niên tuấn tiếu khuôn mặt thượng rõ ràng lung một ít mất mát. Chúng ta toàn bộ niên cấp đồng học đều thực thích ngươi. Cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngắn ngủn lộ diện vài phút là được. Tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ đặc biệt cao hứng. Đúng vậy, người kia tỷ tỷ, không riêng gì chúng ta niên cấp A. Trước mắt chúng ta trường học đồng học đều thực thích ngươi. Nếu là ngươi có thể đi một chút, đại gia thật sự sẽ đặc biệt cao hứng. Đúng vậy, ngươi là không biết, vì giúp ngươi tuyên truyền, Cố Phàm hắn cùng lại đây hai cái nam sinh hiển nhiên cũng là có chút sốt ruột. Thành Hiền, Cố Phàm quay đầu thấp giọng nhẹ mắng. Đang muốn nói cái gì nam sinh giọng nói đột nhiên im bặt. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tìm kiếm ánh mắt rơi xuống cái kia có chút ủy khuất nam sinh trên mặt. Từ Y Nhân tự nhiên phát giác Cố Phàm ở bọn họ trường học trước mắt hẳn là rất có một ít uy vọng. Nhấp môi cân nhắc một chút. Cười mở miệng nói. Vậy được rồi. Ta đáp ứng các ngươi. Các ngươi đem thời gian nói cho ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ xuất hiện. Từ tiểu thư, Nguyệt Huy có chút sốt ruột. 37 chung làm tỉnh thị cấp trọng điểm làm mẫu cao chung, học sinh ít nói cũng vài ngàn. Lễ tốt nghiệp như vậy trường hợp, hơi không lưu ý liền sẽ tạo thành ủng đổ chặn lại. Nào có minh tinh ba ba thấu đi lên đạo lý. Người yên tâm mà đi, chúng ta sẽ không làm ngươi khó xử. Hiển nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt sau kia hai cái nam sinh vẻ mặt vui mừng, ngữ khí sốt ruột bảo đảm. Mà đi Hàm Tử Vận cùng Cố Phàm cũng là nghiêm trang gật đầu. Từ Y Nhân mỉm cười cùng bọn họ cáo biệt. Chuyện như vậy như thế nào có thể dễ dàng đáp ứng xuống dưới đâu. Nếu là Tam thiếu cùng Đường tỷ đã biết, thật đúng là ta vấn đề. Nguyệt Huy nhìn mấy người rời đi bóng dáng một trận ảo não. Từ Y Nhân nhìn theo bọn họ bóng dáng lại là hết sức mềm mại. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói, ta chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ thất vọng mà thôi. Hơn nữa, ta cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thượng một lần buổi họp mặt phen ngươi không phải cũng biết sao. 37 chung, bọn họ rất có kỷ luật tính, ngữ khí dừng một chút. Trên mặt rào rạt hạnh phúc mà cảm động y cười. Nàng gằn từng chữ một nói, ta vẫn luôn cảm thấy, bọn họ đều là ta quý nhân, cũng là ta tồn tại giá trị cùng ý nghĩa nơi. Hơn nữa, đối bọn họ tới nói như vậy đọc thù nhật tử, có thể mời ta, làm ta cảm thấy, ta thực vinh hạnh. Một phen lời nói, từ nàng trong miệng nói ra, hơi hơi động tình. Nguyệt Huy như suy tư gì nhìn nàng một cái, chỉ phải đi theo gật gật đầu. Cung yến một màn diễn xem như Hách Liên Vương Phi lên sân khấu nhân vật nhiều nhất một màn diễn. Kinh thành rất nhiều thế lực cùng với bọn họ sở nâng đỡ hoàng tử, sở hữu được sủng ái cung phi, thậm chí còn có hoàng đế sủng tín đại thái giám Sùng Dương cùng thanh danh lan xa vô vi đạo trường. Hơn nữa phủ thừa tướng các vị tiểu thư, chỉ là nhân vật, từ y nhân kỳ thật đều cũng không có nhớ toàn. Giờ phút này, sắc trời dần dần tối sầm đi xuống. Bởi vì nhân vật đông đảo, đạo diễn tổ yêu cầu ân bài sự tình tự nhiên cũng rất nhiều. Nhân viên công tác bố trí cảnh tượng qua lại bận rộn, đặc mời cùng tổ diễn viên, đàn diễn tự nhiên cũng là muốn nhất nhất kiểm kê, xác định một hồi vị trí cùng lời kịch, chuẩn bị tốt. Từ y nhân đứng ở bên cạnh, ánh mắt tuần tra một chút. Đổi hảo quần áo, Lâm Tư Kỳ đã tới rồi nàng trước mặt. Phim truyền hình, đại tiểu thư Vũ Văn Tịnh vẫn thường xuyên y phục lam màu trắng hệ. Nhị tiểu thư Vũ Văn Nương chiều thường xuyên y phục là hồng nhạt hệ. Biểu tiểu thư Cố Lưu Vân còn lại là lấy thiên lam sắc là chủ. Giờ phút này Lâm Tư Kỳ trên người xuyên đúng là một bộ màu thủy lam mềm yên váy lụa. Bởi vì Vũ Văn thừa tướng sùng ái, nàng trang điểm tự nhiên sẽ không so hai vị đứng đắn tiểu thư kém quá nhiều. Trên tóc cũng điểm thúy châu thoa, hình dáng rõ ràng tinh xảo khuôn mặt thượng, một đôi mắt đẹp cố ý hóa tương đối vũ mị trang. Đa tình uyển chuyển, quốc sắc thiên hương, hai người đối diện cười. Nàng thường ngày đại mà linh hoạt đôi mắt cũng là vì như vậy trang dung mang lên một ít kịch chung. Cố Lưu Vân đặc có làm ra vẻ thẹn thùng. Từ y nhân không cầm sửng sốt một chút. Trong lòng đã là lại tò mò vài phần. Tuy rằng không phải cỡ nào hiểu biết, nhưng nàng tổng cảm thấy Lâm Tư Kỳ có làm người khó có thể cân nhắc vài mặt. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng hư vinh mà làm ra vẻ, một mặt xu nịnh. Lần thứ hai gặp mặt, nàng thẳng thắn mà trực tiếp, tiếng ca sạch sẽ chứa đầy lực lượng. Lại đến sau lại, đoàn phim ngẫu nhiên vài lần, nàng khi thì tự nhiên hào phóng, khi thì vũ mị kiều nhu. Nàng là sẽ bởi vì thời gian, địa điểm cùng nhân vật mang lên mặt nạ người. Tựa hồ có trời sinh theo hoàn cảnh thay đổi chính mình bản năng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta hôm nay cái này trang điểm quá mỹ? Ngươi ném hồn giống nhau nhìn chằm chằm ta xem. Lâm Tư Kỳ một tiếng xảo tiếu, đem nàng thần trí kéo lại. Sửng sốt một chút, Từ y nhân lại là đột nhiên mở miệng nói. Nghệ phong cách trường học Vân Lục chủ đề khúc là ngươi sướng sao? Chính là vượt năm buổi biểu diễn thượng ta, chính là ta kia bài hát. Đúng vậy, Lâm Tư Kỳ tươi sáng cười. Ta tưởng đi theo ngươi học một chút kia bài hát. Có hứng thú nói. Ngươi có thể cùng ta cùng đi tham gia một cái hoạt động sao? Ý niệm cùng nhau, Từ Y Nhân tiếp tục đặt câu hỏi. Ở nữ hài có chút nghi hoặc tò mò trong ánh mắt, lại là cong môi cười. Kỳ thật cũng coi như không thượng hoạt động. Ta phen mời ta tham gia bọn họ lễ tốt nghiệp. Ta muốn đem ngươi kia một bài hát đưa cho bọn họ. Cùng ta cùng đi đi. 37 chúng phen đoàn. Chỉ nghe nàng nói chuyện, Lâm Tư Kỳ đã là không tự chủ được buột miệng thốt ra. Minh tinh fan club bên trong, Ý Nhân phấn 37 chung fan đoàn thật sự là quá độc đáo một ít. Nàng tưởng không biết đều khó. Hết chương.